nhưng cũng có thể hiểu nỗi lo trong đó. Ba người mới tới đã tham dự nội đấu ở Nam Tuyên Phủ, còn hạ thủ với nghĩa nữ Dương Khánh, ba người muốn không lo lắng cũng khó khăn. Không đề cập tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, Hùng Khiếu cũng cảm thấy hối hận trong lòng. Lần trước Miêu Nghị phái người đến Trường Phong Động làm một mẻ, Hùng Khiếu đã nể mặt Dương Khánh nhìn một lần, kết quả Miêu Nghị càng táo tợn hơn, lần này suýt chút nữa lấy mạng của y. Cũng chính vì y nhẫn nhịn mới hại chết hai tên thị nữ thiếp thân. Lần này Miêu Nghị trắng trợn không kiêng nể tấn công Thiếu Thái Sơn, giết hai tên thị nữ thiếp thân của y. Nếu y còn nhìn nữa sẽ trở thành con rùa đen rút đầu, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho hai phủ. Một sơn chủ bị một đồng chủ bức cho thành như vậy, sau này cũng không cần sống ở hai phủ nữa.